Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 26, 26, người giỏi đóng vai ông hoàng kiêu ngạo nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ cảm thấy Phong Liệt cũng được, nên chỉ lắc đầu. Trần Chi Ý càng thêm ngưỡng mộ cô. Hai người cũng không thể cứ nói về anh ngay trước mặt anh mãi. Bên bàn ăn, mấy người đàn ông vẫn đang bàn chuyện vận chuyển. Trần Chi Ý thở dài. Xem ra tối nay tôi không có cơ hội rồi. Chuyện này Mục Thanh Từ cũng không giúp được. Cô cũng không biết làm sao để theo đuổi người khác. Nhưng nghĩ đến việc Trần Chi Ý chưa ăn gì nhiều, cô đề nghị, hay cô đi ăn chút gì đi. Không thì lát nữa chắc chắn sẽ đói. Trần Chi Ý lại liếc nhìn về phía bên kia. Xoa bụng. Thật ra tôi cũng hơi đói, nhưng ngồi chung bàn với anh ấy là tôi lại hồi hộp. Mục Thanh Từ liền gợi ý, hay chúng ta ra ngoài kiếm chút đồ ăn trước. Cô ăn xong rồi, chúng ta có thể đi thẳng đến buổi đấu giá. Trần Chi Ý thấy hợp lý. Hai người đứng dậy, Trần Chi Ý nói với Trần Dịch Minh. Anh hai, em và Từ Từ muốn ra ngoài dạo một chút, lát nữa sẽ đến buổi đấu giá. Sau đó, cô ấy còn thêm một câu, lúc buổi đấu giá bắt đầu, anh nhất định phải đến tìm chúng em, cô ấy vẫn còn chờ anh ta trả tiền tối nay mà. Trần Dịch Minh vẫn muốn bàn chuyện kỹ hơn với Phong Liệt và mấy người kia. Chỉ trả lời qua loa, Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý chuẩn bị ra ngoài, thì Thẩm Vũ Hiên bất ngờ lên tiếng, hai người đẹp dạo chơi trong hội sở có lẽ không an toàn. Chi bằng để bảo vệ đi cùng. Câu nói này khiến cả Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý đồng thời dừng lại. Nhìn anh ta, Thẩm Vũ Hiên vừa vặn đối diện với họ. Khóe miệng mang nụ cười. Lưng thì lười biếng dựa vào ghế. Anh ta không nói chuyện với họ, mà nhìn sang Phong Liệt. Hỏi, Lão Phong, anh thấy thế nào? Phong Liệt chưa kịp lên tiếng, thì Trần Dịch Minh đã nói. Vừa hay hôm nay anh mang theo bảo vệ. Chi Ý, em gọi điện cho bảo vệ đến bảo vệ hai đứa. Trần Chi Ý đáp một tiếng, rồi cùng Mục Thanh Từ ra ngoài. Sau khi cửa khép lại, Trần Chi Ý kích động kéo tay Mục Thanh Từ, nói, Từ Từ, cô không thấy anh Thẩm rất dịu dàng sao? Anh ấy còn lo lắng hai cô gái chúng ta ra ngoài không an toàn, bảo chúng ta dẫn bảo vệ theo. Mục Thanh Từ vừa định trả lời, không ngờ Trần Chi Ý lại hai mắt sáng rực, tay chống cằm. Người đàn ông như vậy mà theo đuổi làm bạn trai, chẳng phải tôi sẽ thường xuyên được hưởng sự dịu dàng của anh ấy sao? Mục Thanh Từ mỉm cười nhìn cô ấy. Trần Chi Ý nói vậy, nhưng vẫn gọi điện cho bảo vệ nhà họ, bảo anh ta đợi họ ở dưới lầu. Hai người cùng nhau đi xuống. Mục Thanh từ lúc này mới biết, hội sở này không chỉ có tắm rửa, sông hơi, quán bar, KTV, nhà hàng, phòng nghỉ, đồ ăn nhẹ, phòng gym, thẩm mỹ viện, phòng karaoke, massage chân, phòng chơi cờ, quán trà cà phê, mà còn có những khu vực thực sự dành cho khách không phổ thông, như sòng bạc, đấu trường và phòng đấu giá. Trần Chi Ý đi một vòng quanh các gian hàng đồ ăn nhẹ. Không chỉ cô ấy ăn no, mà Mục Thanh Từ cũng ăn thêm một chút. Hai người ăn xong, đi thẳng đến phòng đấu giá. Phòng đấu giá nằm ở tầng hầm thứ ba. Ở đây có một nhóm bảo vệ mặc đồng phục của hội sở, cầm dùi cui, trông rất oai phong. Muốn vào, người bình thường phải xuất trình thư mời. Nhà Trần Chi Ý kinh doanh đồ cổ, thân phận tiểu thư nhà họ Trần đã coi như là giấy phép vào cửa rồi. Lúc này còn vài phút nữa là buổi đấu giá bắt đầu. Khách mời hầu hết đã vào trong, nên ngoài cửa, ngoài bảo vệ, chỉ có ba người họ. Theo quy định của buổi đấu giá, bảo vệ không được vào trong, nên bảo vệ của nhà họ Trần chỉ có thể đợi ở ngoài. Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý cùng nhau đi vào. Hai người vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng đồng thanh kính cẩn vang lên từ phía sau. Nhị thiếu, Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý theo phản xạ dừng lại. Quay đầu nhìn, khi thấy người đàn ông đẹp trai được bảo vệ vây quanh. Mục Thanh Từ vẫn còn đang bất ngờ vì không ngờ anh ta cũng đến dự buổi đấu giá. Thì bất ngờ bị Trần Chi Ý kéo nhẹ. Cô theo phản xạ lùi sang một bên. Tiết Dận, vẻ mặt lạnh lùng, trong sự bảo vệ của đám vệ sĩ. Tiến vào, bảo vệ ở cửa không ngăn vệ sĩ của anh ta lại. Khí thế của tổng tài mạnh mẽ đến mức anh ta đi mà như mang theo gió. Khi anh ta đi ngang qua hai người, bất ngờ dừng lại, nghiêng đầu nhìn họ, Mục Thanh Từ không hiểu vì sao anh ta đột nhiên nhìn họ. Giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp lại, trực tiếp chạm phải ánh mắt sắc bén của anh ta. Trần Chi Ý thì khách sáo chào một tiếng. Tiết Nhị Thiếu, Tiết Giận chẳng thèm nhìn cô ấy. Thu lại ánh mắt, dẫn bảo vệ tiếp tục đi vào trong. Đợi một nhóm người đi vào. Trần Chi Ý không vui hừ một tiếng. Lẩm bẩm, thế nên tôi mới không thích đi dự tiệc xem mắt của anh ta. Dù khí chất của anh Phong khiến người khác cảm thấy áp lực, nhưng vị tổng tài này làm lâu quá rồi, thành người giỏi đóng vai ông hoàng kiêu ngạo nhất. Mục Thanh Từ chăm chú nhìn cô ấy. Trần Chi Ý cười gượng với cô, rồi nói, nhưng vị này đến, chứng tỏ tối nay sẽ có món đồ đấu giá rất đặc biệt xuất hiện. Mục Thanh Từ lại từ câu nói của cô ấy mà nhận ra một thông tin. Hỏi, anh ta có thân phận gì vậy? Nhị thiếu nhà họ Tiết, sao vậy? Mục Thanh Từ biểu cảm có phần phức tạp. Vậy nói cách khác, huấn luyện viên Phong là đại thiếu nhà họ Tiết. Cô cứ tưởng Phong Liệt đã rất giỏi khi mở được một công ty vận tải đường dài lợi hại như vậy. Không ngờ anh còn có thân phận còn lợi hại hơn. Không lẽ cô chưa bao giờ biết anh Phong là đại thiếu gia nhà họ Tiết à? Trần Chi Ý cũng có chút ngạc nhiên. Hơn nữa, chẳng lẽ cô cũng không quen biết anh Tiết sao? Trước đây thì không biết. Giờ thì biết rồi, cô học lịch sử, sau khi đi làm lại luôn tiếp xúc với di vật văn hóa. Cho dù vị này là kỳ tài thương mại, có khả năng thường xuyên xuất hiện trên một số tạp chí tài chính hoặc trang web, cô cũng chỉ có thể lướt mắt qua một cái, xem xong rồi quên ngay. Trần Chi Ý tuy bất ngờ khi Mục Thanh Từ không biết thân phận của Phong Liệt, nhưng vẫn giải thích với cô, thật ra ngoài người trong giới của chúng tôi, bên ngoài không mấy người biết anh Phong là đại thiếu gia của nhà họ Tiết. Bản lĩnh của anh Phong cũng không cần dựa vào mối quan hệ với nhà họ Tiết. Nhưng tôi cứ tưởng cô phải biết chứ. Mục Thanh Từ cười cười. Cô làm sao mà biết được? Mặc dù cô vẫn chưa hiểu lắm về công ty vận tải đường dài của Phong Liệt, nhưng qua mấy ngày nay, nghe Trần Chi Ý khen ngợi đủ kiểu, cô nghĩ chắc công ty của Phong Liệt cũng rất lớn. Nhớ đến một chuyện, cô hỏi, cô có biết công ty của huấn luyện viên Phong tên là gì không? Liệt Đồ, từ từ, không ngờ ngay cả tên công ty của anh Phong cô cũng không biết. Chẳng phải cô sống ở nhà anh ấy sao? Chẳng lẽ cô chưa bao giờ hỏi anh ấy chuyện này à? Mục Thanh Từ, lẽ ra là phải biết, nhưng sau khi gặp cô gái xem mắt kia, cô cứ tưởng ngay cả tên công ty của Phong Liệt cũng là giả. Hai người không dừng lại lâu ở cửa, trực tiếp đi vào trong. Vào trong phòng đấu giá, bên trong là một hội trường hình tròn. Ghế trong hội trường cũng được bố trí theo hình tròn. Khi hai người bước vào, Tiết Dận đã ngồi xuống. Lúc này có nhiều người đang vây quanh anh ta chào hỏi. Trần Chi Ý kéo Mục Thanh Từ đến một chỗ không gần không xa ngồi xuống. Nói với cô, ở đây mỗi chỗ ngồi đều có kính mắt siêu nét. Thật ra đến trước hay không cũng giống nhau thôi. Trước mỗi chỗ ngồi còn có một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn đặt một chiếc kính trông rất hiện đại và một cuốn sách nhỏ giới thiệu về các vật phẩm đấu giá tối nay. Mục Thanh Từ cầm cuốn sách lên xem. Tối nay có gần 20 món đấu giá. Ngoài 20 món này, còn có một món đấu giá ẩn. Mục Thanh Từ lật trang cuối cùng đưa cho Trần Chi Ý xem. Sao trong buổi đấu giá lại có món đấu giá ẩn? Trần Chi Ý chỉ liếc qua một cái, chỉ là chiêu trò quảng cáo của buổi đấu giá thôi, nhưng món đấu giá này chắc chắn là quý giá hơn các món khác. Cô vừa nói xong, phía sau lại có tiếng xôn xao. Hai người theo phản xạ quay lại nhìn, chỉ thấy một nhóm nam nữ trẻ tuổi bước vào. Trong số những người này, Mục Thanh Từ chỉ nhận ra vị Uông Tổng kia. Nhìn thấy Uông Tổng, cô không khỏi nhíu mày. Trần Chi Ý đồng thời nói với giọng không vui. Thật xui xẻo, mấy người Uông Giai Cầm cũng đến. Mục Thanh Từ cũng cảm thấy xui xẻo. Nhóm người đó vào, đi thẳng về phía Tiết Dận. Trần Chi Ý nói nhỏ với Mục Thanh Từ. Người đi đầu là Tiết Văn Hảo của nhà Tiết Nhị Gia. Đứng thứ năm trong nhà họ Tiết. Trên anh ta còn một người anh trai, dưới còn một cô em gái. Anh trai anh ta là người ưu tú nhất trong thế hệ thứ ba của nhà Tiết Nhị Gia. Người đi cạnh anh ta là người nhà bên ngoài và những người thân cận với anh ta. Trong lúc Trần Chi Ý nói, nhóm người đó đã đến trước mặt Tiết Dận. Tiết Dận ngồi, những người này đứng, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tiết Văn Hạo mở lời trước, giọng nói nghe có vẻ thân mật giả tạo. Anh hai, sớm biết tối nay SNS đến dự buổi đấu giá. Chúng ta đã đi cùng nhau rồi. Tiết Dận ngay cả liếc nhìn họ cũng lười. Lạnh lùng nói, biến, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Cách chương.